Tổng tài phu nhân trở về, chương 46, món ăn hoài niệm thuở xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, hai cô gái đã hoàn thành xong món ăn truyền thống và bày lên đờ ĩa. Các giám khảo bắt đầu thưởng cách, chấm quy trình đến chọn nguyên liệu, cách trình bày đến món ăn đi kèm. Bây giờ hai cô gái đang vượt đuổi nhau sát nút. Huyền Tâm bắt đầu lấy cà chua, lấy hết ruột cà chua ra chừa vỏ và cô cắt phần trên cà chua thành một chiếc nắp. Cô rửa sạch tôm bằng nhuyễn rồi giả chúng ra, nếm xíu đường, muối, gia vị cay, và tiêu, bỏ vào xào đến khi mùi hương tỏa ra. Huyền Tâm nhớ đến món ăn bà mình đã chỉ công thức, lúc đó cô còn nhỏ nhưng hay xuống bếp xem bà làm. Cô dựa ở trí nhớ và hương vị mà bà nội đã cho cô nếm thử mà làm theo. Huyền Tâm thành thạo lấy tôm đã chế biến cho vào cà chua và đậy nắp lên. Cô mở lỗ âm hấp ra cho vào trong nồi hấp. Món ăn kèm là món thịt heo xào giam bông cùng với chút dầu ô liu và một ít muối và nước dùng đặc biệt của Huyền Tâm, trộn đều các hương vị rồi cho vào đậu hũ đã lấy ruột ra. Huyền Tâm nhắc lông hấp lên cho nó vào hấp. Cô thành thạo dùng dao cắt hành, tỏi, ớt, nước me làm thành món chấm. Phần còn lại của đậu hũ, Huyền Tâm lấy một ít cà tím xào chung với cơm, chế chút nước mắm, mùi hương bay khắp hội trường. Cô ghi tên món ăn lên là Hoài niệm hương biển. Khán giả đều thích thú với món ăn của Huyền Tâm, họ hy vọng sẽ được nếm thử món ăn này, họ khen ngợi có, sốt sắn có, một số người mơ mộng nói. Tôi thấy món này có vẻ ngon đấy, ai lấy được cô ấy chắc hạnh phúc lắm, không những giỏi âm nhạc mà còn giỏi nấu ăn. Sao cô ấy cái gì cũng làm được hết vậy, xuất sắc thế thì làm sao chúng ta lấy chồng được đây? Cô ấy có nhận đệ tử không, mình muốn học? Không chỉ khán giả bắt đầu háo hức mà ban giám khảo cũng đã ngửi được hương thơm ngọt ngào thanh mát này. Đây rốt cuộc là món ăn gì? Bên đây Jenny đang lao đao không biết nên làm món gì, do cô ta nghĩ chỉ thi một vòng thôi chứ. Người tính không bằng trời tính, Jenny lại nhớ đến món ăn mà mẹ cô ta hay nấu cho cô ta ăn, món súp làm từ cua và chanh dây. Cô ta bắt tay vào làm, đầu tiên rửa sạch cua, sau đó luộc cua trong nước chanh dây và nước đường. Lấy phần nước cua để lên nồi cho chút chanh, mật ong vào, tiếp theo là rang gạo. Sau khi rang xong nước cua vừa chín, cô ta cho gạo vừa rang vào. 30 phút sau, cô ta tiến hành cho cua đã ngấm nước cốt vào nồi chảo, bắt đầu nấu cho đến khi cháo vừa phải, không quá đặc thì bắt ra. Cô ta lấy dao cắt các bắp cải thành sợi bỏ vào tô, lấy chút giấm, bột ớt, nước đường và muối trộn thành gỏi. Món ăn tên là Hương vị quê nhà. Các vị giám khảo nhìn đồng hồ dự thi. Còn 55 phút nữa là hết giờ thi. Khán gải háo hức tán đồng. Vị tiểu thư kia cũng đâu kém. Tôi thấy là vị tiểu thư kia ít khi xuống bếp, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Theo tôi thấy cô ấy đỡ hơn một số tiểu thư đóng đảnh ngoài kia. Cuộc thi bắt đầu gây cấn. Huyền Tâm đang trong quá trình sắp hoàn thành món tráng miệng là món tắp tim crop, Thái Lan. Tên của món ăn có nghĩa là hồng ngọc giòn, gồm hạt rẻ nước được ngâm trong siro lựu, bọc trong bột sắn dây. Sau đó đun sôi. Kết quả là một loại chè ngọt vừa dai vừa giòn, với vị đậm đà từ nước dùng dừa. Huyền Tâm nghĩ họ không nghĩ món ăn thường ngày phổ biến ở các nước Đông Nam Á đâu, món chè này cũng được phổ biến ở Việt Nam, nhất là ở miền Tây. Dù nguyên liệu không quý giá lắm, lại có vị ngọt, thanh, béo và lạnh lạnh của đá làm vị giác thêm phần tê dại nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phút chốc Huyền Tâm đã hoàn thành xong. Cô dọn bếp và đổ rác rửa tay, quay về vị trí của mình ngồi nghỉ ngơi. Jenny thì đang bận bịu đánh kem cho mịn cùng với phô mai để làm nền bánh. Lớp bánh quy được xay nhuyễn làm chung với lớp kem nền. Món bánh này của New York Cheesecake, bánh phô mai, Mỹ, lớp bánh quy vụn làm giảm độ ngấy của kem phô mai. Cũng như chính thành phố, bánh phô mai New York lấy cảm hứng từ khắp nơi trên thế giới, từ loại phô mai đông của Đông Âu, Käsekuchen của Đức và các phiên bản phô mai tươi được yêu thích ở Italia. Còn 15 phút, Jenny có hơi bối rối do bánh vẫn chưa chín. Jenny lo làm lớp kem trang trí, rửa dâu tây để trang trí bánh cùng với lá bạc hà. Lò nướng kêu, tinh, một cái. Jenny lo trang trí bánh cho nhanh nhưng do lâu qua không làm bánh nên tay chân hơi luống cuống. Huyền Tâm thấy vậy bèn đến giúp nói, tôi giúp cô trang trí bên ngoài. Lò để dâu và bạc hà lên trên đi. Tay nghề của Huyền Tâm thuần thục và nhanh nhẹn làm cho Jenny bất ngờ phút chốc. Huyền Tâm hối cô ta, nhanh đặt tên món ăn đi. Jenny hồi thần, được, Tiếng đồng hồ đã reo cho biết hết thời gian thi. Ban giám khảo bắt đầu tiến hành nhận xét và tính điểm. Hai cô đã hoàn thành xong và đang vào vị trí của mình chuẩn bị tinh thần nghe lời bình luận của các nhà ẩm thực. Một trong số các vị giám khảo có một ông lão tóc bạc phơ nói. Món ăn của hai em rất độc đáo, có tính sáng tạo cao, tôi đặc biệt thích món súp kia, ăn vào như tan trong miệng vậy. Còn gió tiểu thư không biết cô học món chè đó từ đâu, vì tôi cũng từng đi qua Thái Lan rồi nhưng hương vị cô làm lại khác với món chè truyền thống của Thái Lan. Huyền Tâm nói, chè ngon là tùy thuộc vào nước dừa mà cháu làm, nó có đặc biệt hay không là tùy thuộc vào người nấu. Cháu nên nhớ kể cả nấu ăn cũng phải đặt tấm lòng mình vào. Đấy là điều mà bà tôi đã nói cho tôi khi tôi còn bé. Nói xong MC lên thông báo cho mọi người nói là đã có kết quả xác minh. MC bắt đầu nói, vòng này người thắng là, cả hai cô gái mọi người hãy nghe ý kiến từ chuyên gia nào. Một vị giám khảo trẻ đại diện lên nói, trong số các giám khảo chúng tôi đều cho hai cô gái kết quả như nhau đều xuất sắc như nhau chúng tôi rất khó khăn khi đưa ra quyết định này. Tôi xin hết. Sau khi các vị giám khảo cho điểm xong, họ bàn luận rất lâu nha giờ đã làm 7 giờ tối rồi. Không khí xung quanh vẫn náo nhiệt như thường. MC cũng đang sốt ruột không biết liệu hai cô gái ai sẽ thắng hay tỷ số hòa nhau. Cuộc thi này nhanh chóng trở thành cuộc thi có giải thưởng khủng nhất giúp bạn bước vào giới danh gia vọng tộc. Mà bên cạnh đó các nhân vật quần Haseung cũng đang háo hức thần tượng của mình sẽ thắng. Cuộc thi này xứng tầm quốc tế, các giải thưởng lớn. Được lọt vào mắt xanh các vị công tử giàu có, chi phí bỏ ra cho trang phục mở màn tuyệt đối không hề rẻ. MC cầm theo phong bì tuyên bố người chiến thắng, anh ta lên sân khấu với ánh đèn chói lóa, anh ta cười nói. Vòng này phần bình chọn của khán giả sẽ không được công bố mà tính điểm cho phần thi cuối cùng. Anh ta lấy phong bì trên tay nói, trong tay tôi là kết quả vòng thi ngày hôm nay, kết quả là thế nào đây, mọi người có hồi hộp không? Đám đông hưởng ứng, có người hét lên, công bố đi nào, nhanh công bố đi, MC cũng bình tĩnh nhìn kết quả trên tờ giấy kết quả ngạc nhiên nói lớn. Thật gây cấn mọi người ạ, tỷ số hôm nay là, hòa, vậy là chúng ta chỉ còn một cuộc thi nữa để quyết định ai là quý cô danh giá. Đón xem vào cuộc thi cuối cùng vào ngày mai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Huyền Tâm mệt mới bóp vai mình. Xong cô đi về hướng xe chở mình để về khách sạn lại bị Vincento chặn lại, anh nói. Anh mời em ăn món ý nhé. Cô nhận lời nói, em phải về khách sạn thay đồ đã. Anh cười xoa đầu cô dịu dàng nói. Được anh chở em về. Cô lên xe theo lời anh trở về. Hiện tại cô không muốn nghĩ về nơi đó nữa. Cô sẽ chơi cho thoải mái tuần này và trở về nơi về thuộc về cô. Cách chương.